Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 636. Đường Duyệt cầu cứu, Tiêu Cảnh Minh tầm mắt rơi xuống Quan Hy trên người. Hắn yên lặng nhìn nàng, tròn tròn nhuận nhuận bàn tay lớn nhỏ mặt, làn da thực bạch, cùng sữa dường như, một đôi đen thùi mắt to phá lệ sáng ngời. Này đại khái là Tiêu Cảnh Minh cuối cùng một lần như vậy xem Quan Hy. Hắn gần như có chút tham lam nhìn chằm chằm Quan Hy xem. Ánh mắt cực nóng, Quan Hy bị Tiêu Cảnh Minh nhìn xem có chút xấu hổ. Bên tai đều có chút nóng lên. Uy, Tiêu Cảnh Minh, nàng mở miệng. Muốn nói gì, lại bị Tiêu Cảnh Minh đánh gãy. Tiểu Thầm Ni, cái này đổi thành Quan Hy sửng sốt. Tiêu Cảnh Minh ngoéo một cái bạc thần. Trên mặt như là vẻ lo lắng bị đuổi tản ra. Lộ ra thập phần xuất khí lại ánh mặt trời tươi cười. Hắn còn nói, tiểu thầm, bảo ta tiểu cháu đi. Hoặc là, tiểu minh cũng biết Quan Hy nhấp một chút phấn nộn thần. Nàng rất nhanh liền hiểu được Tiêu Cảnh Minh ý tứ. Cũng nở nụ cười, mặt mày loan loan, tốt, tiểu minh đồng học Tiêu Cảnh Minh ân lên tiếng. Hắn nói, kia tiểu thầm, ta đi trước, ta bằng hữu còn tại chờ ta, hắn nói xong. Xoay người, chân dài cất bước một chút không do dự đi ra ngoài. Tiểu thầm, Quan Hy, từ nay về sau, Quan Hy liền sẽ chỉ là hắn tiểu thầm. Không nữa này hắn cũng sẽ không ở đối nàng có cái gì kiều diễm tâm tư. Hoặc là nói, này tâm tư, đều đã bị thật sâu mai ở trong lòng tối đáng giá chân quý địa phương. Vĩnh viễn chân quý. Tiêu Cảnh Minh ly khai sau hoa viên, liền biến thành Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm hai người cùng một chỗ. Xem như một chỗ, Quan Hy liếc liếc mắt một cái Tiêu Cửu Diêm ni nam nhân cũng không biết là vừa theo chỗ nào chờ. Về, mặc một bộ màu dỉ xét sắc tây trang, cắt quần áo vừa người, hé ra mê người tuấn tú khuôn mặt, màu sắc thâm thúy, không có gì biểu tình chính nhìn nàng, Quan Hy nhất thời đã nghĩ độn. Cửu gia, này bên ngoài có điểm lạnh, ta đi vào trước a, nàng pha trò. Nói xong liền chuẩn bị hướng chủ quán lý chui, nhưng này mới đi ra hai bước, nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm liền vang lên. Như vậy vội vã tiến, vừa rồi cùng Cảnh Minh chính là trong phòng ngốc lâu đi ra ngắm hoa. Theo ta cùng nhau chính là bên ngoài lạnh lẽo, Quan Hy tiểu thân thể dừng lại, cả người có chút cứng ngắc. Tiêu Cửu Diêm lời này nói được, nói cho cùng giống nàng cùng Tiêu Cảnh Minh có cái gì gian tình giống nhau đâu. Phi phi phi, cái gì gian tình, phi, rõ ràng chính là này lão nam nhân, giấm chua vị đậm ni nàng nghĩ như vậy, hồi quá tiểu đầu ngửa đầu nhìn hắn, cũng như vậy không khách khí hỏi. Tiêu Cửu Diêm, ngươi sẽ không là ghen đi, đúng thì thế nào, Tiêu Cửu Diêm thừa nhận thật sự thản nhiên. Nhưng là hắn như vậy thản nhiên, ngược lại làm cho Quan Hy không biết như thế nào nói tiếp. Này nam nhân, thật là thối không biết xấu hổ, ghen cũng điệu thấp điểm a. Ngươi, Quan Hy liên tục ngươi vài cái, cũng thật sự không biết nói cái gì, cuối cùng biết cái miệng nhỏ nhắn nhi nói. Ngươi ghen liền ghen, ta vừa rồi cảm thấy trong phòng ngốc lâu, cảm thấy buồn đi ra đi một chút, hiện tại ngắm hoa thưởng xong rồi. Ta muốn đi vào, dù sao hắn ghen, nói cái gì thực toan mà nói, cũng không quan chuyện của nàng. Hừ, nàng nói xong, xoay người muốn vào ốc, Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, biểu tình mang theo vài phần không hờn giận, không biết là vì Quan Hy những lời này, còn là vì vừa rồi Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh một chỗ làm cho hắn mất hứng. Hắn gặp Quan Hy phải đi, thon dài bàn tay to thân đi qua, giữ nàng lại. Thái, Quan Hy cổ tay bị nam nhân cầm, bị cầm địa phương như là bị nâng một chút, nàng muốn lùi về thủ. Tiêu Cửu Diêm, người buông tay, Tiêu Cửu Diêm bàn tay to giống kìm sắt. Không chút sứt mẻ, hắn thật sâu thúy thúy nhìn Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Trầm giọng nói, Thái, Quan Hy bị nam nhân ánh mắt nhìn xem có chút hoảng. Vừa rồi bị Tiêu Cảnh Minh nhìn xem nóng lên bên tai giống như độ ấm lại bay lên. Yếu thiêu lên, Loại cảm giác này thật đúng là cùng vừa rồi bị Tiêu Cảnh Minh xem có chút bất đồng. Bị Tiêu Cảnh Minh xem, nàng là cảm thấy chính mình giống như bị một cái tiểu bối thích. Xấu hổ, nhưng là như bây giờ xem của nàng nhân đổi thành Tiêu Cửu Diêm. Loại cảm giác này còn lại là giống như trái tim nhảy lên biến mau. Một loại tim đập nhanh. Này nam nhân, mỗi lần đều cấp nàng loại này. Bối rối cảm giác, Tiêu Cửu Diêm Ani, Quan Hy lắp bắp. Người buông tay a, nam nhân nhìn nàng. Không để uy, Quan Hy đô miệng bất mãn. Nàng cắn một chút thần. Yếu biểu đạt cái gì? Lúc này, hướng quản gia vội vàng đã đi tới. Lão nhân gia nhân còn chưa tới. Thanh âm trước truyền tới. Thái thái, có kêu Đường Duyệt cùng Trương Phi Hiệp khách nhân lại đây tìm ngài. Ngoặc kép, hết chương.